thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấm gửi đi, chốc lát, một dòng chữ nhảy ra. Tất cả đều là công lao của bạn. Chúng tôi chỉ giúp đỡ thôi. Nhiếp Khôn Minh trợn to hai mắt, đột nhiên lao tới bên cạnh La Tấn Du. Dòng chữ này là anh ta đánh ra, ôi trời. Thế mà có thể liên kết ngay lập tức. Sau này trời Nam đất Bắc đều có thể dựa vào máy tính để liên lạc. Thần kỳ quá, ông Mạc cũng tới xem. Sau đó, đẩy La Tấn Du ra, tự mình vào. Lạc Di, là em à, thầy là thầy của em. Lạc Di thấy ông ấy rất dễ thương. Xì ha ha, thầy, em có phải là đứa trẻ giỏi nhất không? Giỏi nhất, không gì sánh bằng, chiếc máy tính xách tay này thuộc về thầy rồi. Ôi trời, không dễ thương nữa rồi, Lạc Di mím môi. Không đời nào, em chỉ là một cái thôi. Lừa ai thế, chắc chắn em vẫn còn. Đồ tốt như này sao em có thể không giữ một cái cho riêng mình chứ? Thầy hiểu rõ em nhất, em sẽ tạo một cái cho thấy, cần chút thời gian. Lạc Di gõ chữ rất nhanh, thầy muốn ngay bây giờ. Ông Mạc tỏ ý, giáo viên là người có đặc quyền. Thầy, thế này là thầy không nghe lời rồi. Hai thầy trò trò chuyện vui vẻ trên mạng, Nhiếp Khôn Minh trừng mắt nhìn, ông cũng muốn thử. Tuy nhiên, ông ấy vẫn là cần thể diện hơn. Khụ khụ, hai người có chuyện muốn nói thì cứ nói mặt đối mặt mà nói, gần như thế cơ mà. Lạc Di cười tít mắt nói, bác Nhiếp, bác thử chức năng của chiếc máy tính xách tay đi. Nhiếp Khôn Minh khóe miệng hơi nhếch lên, lúc trở nên ân cần Lạc Di giống như thiên thần nhỏ. Tất nhiên, phải xem tâm trạng của cô nữa. Bình thường là một đứa trẻ nghịch ngợm, thường than trời trách đất, kéo đầy giá trị hận thù. Ông thường dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô. Ông ngồi trước chiếc máy tính xách tay, trò chuyện vui vẻ với ông Mạc. Càng trò chuyện càng thấy phần mềm này rất thú vị, có thể gửi biểu tượng cảm xúc, gửi tập tin. Điều này có nghĩa là cả thế giới có thể đều được kết nối tức thời. Chỉ có thể trong phạm vi toàn quốc, Lạc Di kiên nhẫn giải thích, mạng của chúng ta khác với mạng nước ngoài, cháu thiết kế phiên bản nước ngoài, như thường lệ có thể được bán trên toàn thế giới. Nhiếp Khôn Minh có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, điều này đã thật khó tin. Lạc Di mỉm cười tiết lộ một thông tin. Đúng rồi, phần mềm trò chuyện này cũng có thể cài đặt trên điện thoại di động, đồng bộ hóa tức thời, có thể giao tiếp với nhau. Chết tiệt, thật tuyệt vời, coi như là một bước đột phá đầu tiên. Ông Mạc giơ ngón tay cái lên với học trò trẻ tuổi này, lặng lẽ âm thầm làm một việc lớn. Kiêu hãnh, tự hào, đắc ý, không hổ là học trò của ông. Cái này tốt, điện thoại di động thế hệ thứ hai của các em chỉ vì điểm bán hàng này, sẽ có thể bán chạy. Khi nào điện thoại di động sẽ được tung ra thị trường? Đang tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng, một tuần cuối cùng. Lạc Di nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện. Đây là giao diện đơn giản nhất, về sau từ từ nâng cấp nó lên. Nhiếp Khôn Minh đột ngột quay đầu lại, hai mắt sáng ngời. Ý cháu là, một tuần nữa có thể sẽ ra mắt. Lạc Di không đảm bảo, nếu không có vấn đề gì. Nhiếp Khôn Minh không chút do dự nói, bác sẽ đặt trước 10 chiếc. Tặng lãnh đạo, tặng người thân trong gia đình, tặng bạn bè, 10 chiếc không đủ phần. Lạc Di xua tay nói, 10 chiếc, cháu làm gì có nhiều nguyên liệu như thế, không thể sản xuất hàng loạt không được. Bác giúp cháu đi lấy nguyên liệu. Nhiếp Khôn Minh mỉm cười vỗ vỗ bả vai của cô. Còn nữa, bác cũng muốn 10 chiếc điện thoại di động này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, 10 chiếc, Lạc Di trợn to hai mắt, có chút tham lam đó. Bác à, ông Mạc lập tức nói tiếp. Giống như ông ấy, 10 chiếc điện thoại di động và 10 máy tính. Hai người đợi chính thức được đưa vào sản xuất. Lạc Di có chút khó xử. Cô dự định bàn giao 5 chiếc, trong đó có 2 chiếc muốn tặng cho lãnh đạo lớn đã mời cả nhà họ đi ăn lần trước. Cách chương.